Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, chương 538, tựa hồ. Hắn tại lôi kéo tay của nàng. Canh 1, các loại cầu. Đơn giản thu thập một chút ký túc xá. Thấy thời gian còn sớm, ghi lại si phông cho học viện địa đồ đằng sau. Shinsei liền ở sân trường bên trong tùy ý quay vòng lên. Học viện West Genetics xác thực to đến để cho người ta kinh ngạc. Đều vòng vo hơn một giờ. Shinsei phát hiện chính mình thế mà ngay cả một nửa khu vực đều không có chuyển xong. Uy, các người nghe nói không? Buổi sáng hôm nay ra niên hoa hoạt động. Chấm ngoặc kép, chuyện gì a? Không phải cái kia, nữ hoàng nghiêm cấm tiếp cận, Satellizer thắng được hạng nhất sao? Đây là trong dự liệu kết quả a. Dù sao Satellizer L Brexit tại giao đấu đồng niên cấp học sinh tình huống dưới. Chưa từng có thua trận. Chấm ngoặc kép, không phải, ta không phải nói cái này. Ta nói là buổi sáng hôm nay vừa mới chuyển trường tới một cái năm thứ hai nam sinh. Chấm ngoặc kép, hắn thế nào? Một cái limiter mà thôi. Có cái gì kỳ quái đâu. Vẻn vẹn dùng một ngón tay liền trực tiếp đánh nát mặt đất. Lưu lại một đạo dài đến mười mấy thước vết rách. Các ngươi nói đây là phổ thông limiter có thể làm ra sao? Ngoặc kép, trên đường đi. Hoặc nhiều hoặc ít nghe được một chút học sinh xì xào bàn tán. Cùng thỉnh thoảng có người dùng hơi khác thường ánh mắt nhìn lấy mình. Để Shinsei rất bất đắc dĩ. Không có cách, bởi vì hắn không hề giống Aoi Kazuya như thế. Đến học viện trước đó liền đã có người đem đồng phục đưa qua. Đến bây giờ hắn hay là mặc một thân màu trắng quần áo thoải mái. Tự nhiên sẽ để không ít học viện học sinh cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên, nếu là thật sự có thể không mặc loại kia âu phục thức đồng phục mà nói. Shinsei hay là rất tình nguyện. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tại Shinsei cái kia tiêu khiển thức loạn đi dạo bên trong. Đã là 12 giờ trưa. Trường học nhà hàng, hẳn là nơi này đi. Đánh giá trước mắt nhà này 3-4 tầng lầu cao nhà hàng. Shinsei mang tính lựa chọn không để ý đến bốn phía một ít học sinh quăng tới dị dạng ánh mắt. Đi thẳng vào, mặc dù bây giờ Shinsei cho dù là 1800 năm không ăn không uống cũng không có vấn đề gì. Nhưng từng lượt thế gian mỹ thực, thỏa mãn miệng của mình lưỡi chi dục vẫn là phải. Mà lại tại học viện này bên trong cũng không thể một mực không ăn không uống. Vừa mới đi vào trong nhà ăn bộ, Shinsei liền không thể không thừa nhận. Học viện West Genetics bên trong đãi ngộ. Hoàn toàn không phải một chút cái gọi là đại học danh tiếng có thể so. Trong nhà ăn bộ lộ ra rất rộng rãi. Tăng thêm West Genetics học sinh tương đối sẽ không rất nhiều. Bởi vậy căn bản sẽ không cảm thấy chen chúc. Đặc biệt là bên trong trang hoàng thiết kế rất dụng tâm. Dùng đơn giản mà xa hoa mấy chữ này để hình dung không có gì thích hợp bằng. Nhật Bản nấu ăn, Hàn Quốc nấu ăn, nước Pháp nấu ăn. Ẩm thực Trung Quốc, chấm ngoặc kép, làm công tinh Mỹ, đầy dãy Mỹ ngọc đồng dạng các quốc gia nấu ăn, để cho người ta tựa hồ có chút không kịp nhìn. Mặc dù thế giới này Trung Quốc cũng không phải là kiếp trước bên trong thiên triều. Bất quá Shinsei từ đối với đã lâu kiểu Trung Quốc đồ ăn yêu thích, hay là điểm mấy thứ ẩm thực Trung Quốc. Không bao lâu, trên quầy phục vụ viên liền đem Shinsei điểm ẩm thực Trung Quốc bưng đi ra. Ngài khỏe chứ? Đây là ngài điểm ẩm thực Trung Quốc. Xin lấy ra ngài IC thẻ. Tiếp nhận đồ ăn. Shinsei tiện tay đưa tới một tấm màu đen thẻ từ. Đây là si phông buổi sáng ở trên máy bay cũng đã cho hắn. Tựa hồ là dùng nhiều hình IC thẻ. Tựa hồ Hamburg bên kia đồng học hơi nhiều a. Tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống. Shinsei liền thoáng nhìn quầy hàng một bên khác Hamburg quầy hàng bên kia cơ hồ đẩy đến mấy mét. Hàng dài, để cho người ta không khỏi hơi kinh ngạc. Shinsei senpai, lúc này, xa xa nghe được một tiếng kêu gọi. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp mặc đồ tây thức đồng phục Aoi Kazuya chạy chậm đi qua. Sau lưng hắn còn đi theo một nam một nữ. Xem ra hẳn là hắn mới quen đấy đồng học. Aoi đồng học, không nghĩ tới ngươi cũng tại a. Tùy tiện ngồi, Shinsei hòa khí lên tiếng chào. Sau đó nhìn về phía đi tới một nam một nữ kia. Cười nhạt nói. Hai vị này là ngươi mới quen đấy đồng học à. Shinsei senpai ngươi tốt. Ta là năm nhất Hyoragi Kaho. Vừa mới nghe nói chuyện của ngài. Thật sự là quá lợi hại. Shinsei senpai ngươi tốt. Ta cũng là năm nhất. Ta gọi Arthur Krypton. Vừa mới muốn chào hỏi mấy người ngồi xuống. Liền nghe được đám người chung quanh có rối loạn tưng bừng. Cơ hồ tất cả ngăn tại hành lang bên trên học sinh trong nháy mắt đều co lại đến một bên trên chỗ. Ngồi, để cho người ta kinh ngạc. A, nữ hoàng nghiêm cấm tiếp cận. Chấm ngoặc kép, không ít học sinh đang thấp giọng thở nhẹ lấy. Xuất mồ hôi chán, một bộ tựa như là gặp được ôn thần đồng dạng. Hận không thể lại cách khá xa một điểm bộ dáng. Là Satellizer Senpai, chấm ngoặc kép, Aoi Kazuya nhìn đi qua, lập tức nhãn tình sáng lên, đã sắp qua đi chào hỏi, nhưng ngay lúc đó bị một bên Arthur cùng Hyoragi Kaho cho kéo lại. Nàng thế nhưng là nữ hoàng nghiêm cấm tiếp cận A, tuyệt đối đừng đi tiếp cận nàng. Một bên Arthur có chút khẩn trương nhìn xem hành lang phía trên sắc lạnh lùng Satellizer. Sau đó thấp giọng khuyến cáo nói. Bởi vì Shinsei lúc này còn mặc một thân màu trắng quần áo thoải mái. Bởi vậy trong đám người tương đối dễ thấy. Vừa mới đi tới Satellizer một chút liền thấy được hắn. Trong mắt có chút hiện lên vẻ khác lạ về sau. Liền đi tới đã không có một ai Hamburg trước quầy. Đây là ngài điểm bồi căn Hamburg phần món ăn. Còn không có đợi Satellizer mở miệng. Cái chán có chút đổ mồ hôi nhân viên phục vụ nữ liền cấp tốc chọn lựa mấy cái Hamburg. Gói bắt đầu, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Satellizer. Sợ không cẩn thận đụng phải tay của nàng. Nữ hoàng nghiêm cấm tiếp cận. Cũng không phải cái gì trò đùa thức xưng hào. Một khi đụng phải nàng, cơ hồ là không chết cũng tàn phế. Nàng vẻn vẹn một cái bình thường phục vụ viên. Nếu là thật bị đến như vậy mấy lần đâu còn có mệnh tại A. Satellizer đồng học, không biết ngươi chờ một chút có rảnh hay không? Có chút việc muốn theo ngươi tâm sự. Một trận tiếng nói có chút đột ngột tại cái này có chút an tĩnh trong nhà ăn vang lên. Lập tức để bốn phía học sinh nhao nhao có chút khiếp sợ nhìn về phía cơ hồ là trong nháy mắt xuất. Hiện ở bên người Satellizer đạo thân ảnh kia. Shinsei Senpai lúc nào rời đi chỗ ngồi. Aoi Kazuya cùng Arthur mấy người hai mặt nhìn nhau. Kinh ngạc phát hiện bọn hắn căn bản không biết Shinsei lúc nào rời đi chỗ ngồi. Lộc cộc, tựa hồ, hắn tại lôi kéo tay của nàng. Một vị nam sinh có chút không dám tin tưởng chừng mắt nhìn. Sau đó liên tục xác nhận về sau. Nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Nghẹn ngào lẩm bẩm nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.